Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng khi nhìn Đỗ Nhược thần bí, biểu tình hề hề, cũng không khỏi cong lên khóe miệng, nhỏ giọng nói. Không biết, giống như giọng phụ nữ trung niên. Xoay người trở về phòng bếp thu dọn đồ đạc. Hay, bản thân mình giống như gan lớn. Mặc dù làm bảo mẫu ở trong nhà Đỗ Nhược, nhưng cũng chỉ làm một chút cơm mà thôi. Mặt khác, Đỗ Nhược mời người giúp việc theo giờ đến dọn nhà cửa. Bình thường Đỗ Nhược đối xử với mình cũng giống trưởng bối. Trong nhà con trai con dâu hiếu thuận biến thành bà già ghê gớm. Thời điểm trước kia, một người đánh con thê thảm, bị người ta châm biếm tức giận mắng, đều chịu được. Hiện tại ngược lại nghe không được người ta sai xử mình. Tật xấu này phải nên sửa, bằng không qua vài năm sẽ là bà già bị người chán ghét. Phụ nữ trung niên, Đỗ Nhược trao cho mày. Xin chào. Một tiếng xin chào này tựa như mỗi lần làm nổ mìn, làm Đỗ Nhược thiếu chút nữa ném di động xuống. Kiều Nhược, con chuyện gì xảy ra à? Lâu như vậy mới nghe điện thoại. Bình thường cũng không về trong nhà tới thăm ông nội bà nội một chút nào. Có phải hay không, được tài sản mẹ con, có tiền, xem thường Kiều ra. Ba la. Người bên kia điện thoại cảm xúc càng ngày càng tăng, âm thanh càng ngày càng bén nhọn. Đỗ Nhược đem điện thoại đặt trên tay vịn của ghế sofa, bản thân mình ngồi ở một bên xem báo giấy. Như vậy đã có thể nghe thấy âm thanh, còn có thể bảo hộ lỗ tai rời xa tạp âm. Không biết, vừa rồi bé cưng có hay không bị dọa đến. Nói đi nói lại, hơn 3 tháng, có cần hay không bắt đầu dưỡng thai đâu. À, sau phải tra thêm tư liệu mới được. Hồi lâu người bên kia, người phụ nữ tựa hồ phát hiện hành vi Đỗ Nhược. Kiều Nhược, còn có nghe sao? Hay, Đỗ Nhược nhận mệnh cầm lấy di động. Vâng, con đang nghe. Ừ, Kiều Linh Linh vừa lòng liền gật gật đầu. Con... Đang muốn nói tiếp, kết quả có người cướp đi điện thoại. Là người nào to gan? Ách, papa. Đỗ Nhược gặp đối phương đột nhiên không có âm thanh, đang muốn cúp máy. Nhược. Âm thanh lớn tuổi từ trong di động truyền đến. Đỗ Nhược tay dừng lại một hồi, vẫn là cầm lấy di động. Ông nội, thế nào lâu như vậy, đều chưa có trở về. Kiều Trấn Bang không nói còn không biết, bản thân mình giống như thật sự đã thật lâu, không có cô cháu gái này. À, Đỗ Nhược gật đầu, cũng không chuẩn bị trả lời những lời này. Lâu như vậy không thấy, không quan tâm thân thể có được hay không, tâm tình có được hay không. Phải biết rằng, cháu gái này từ khi mẹ mất, không phải con mèo con chó. Hừ, vừa lên tiếng liền chất vấn, thế nào không trở về thăm? Sợ là câu chất vấn này cũng chỉ là đột nhiên nghĩ tới đi. Kiều Trấn Bang thở dài, cho rằng cháu gái đang giận cha của mình. Hôm nay là sinh nhật bà nội con, trở về cùng người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Bà con cũng trở về đây. Đỗ Nhược theo bản năng, nhìn lịch trên bàn bên cạnh tivi. À, ngày 18 tháng 10. Không nhớ rõ. Được, buổi tối con sẽ trở về. Hai người tùy tiện hàn huyên hai câu, rất nhanh cúp máy. Hôm nay sinh nhật, đó không phải là ngày chuẩn bị quà. À, ngẫm lại, một đời kia, hôm nay hình như bởi vì mình đưa gì đó ra, xảy ra chút chuyện. Thôi, không nhớ rõ coi như xong. Đỗ Nhược trong đầu hiện ra gương mặt bà nội, muốn đi ra ngoài mua quà tặng. Dì Lưu, Đỗ Nhược gọi tới phòng bếp. Con đêm nay muốn đi Kiều gia, sinh nhật bà nội con. Con hiện tại muốn đi ra ngoài mua quà tặng. Dì muốn hay không, mua cái gì đó, con mua giùm cho. Ai da, con muốn một mình đi. Dì Lưu khẩn trương hỏi. Dì không cần mua cái gì, nhưng là một mình con an toàn sao? Trong trung tâm thương mại nhiều người như vậy. Dì Lưu quay đầu nhìn phòng bếp, đã thu thập xong 7-8 phần. Dì cùng đi với con. Dì Lưu, không cần khẩn trương như vậy. Đỗ Nhược trợn mắt, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Dù sao dì không có chuyện gì, không thể đi ra ngoài đi dạo với con sao? Dì Lưu giả ý trách cứ. Mau, không phải muốn đi ra ngoài sao? Còn không thay quần áo? Kỳ thực cũng không cần đổi, Đỗ Nhược bộ dạng xinh đẹp. Dì Lưu cảm thấy cô mặc cái gì đều rất đẹp mắt. Đỗ Nhược cúi đầu nhìn xem quần áo của mình. Tạm được, không cần thay đổi, bộ dạng này gọn nhẹ. Chúng ta đi nơi nào? Dì Lưu nhanh chóng ngồi ở ghế trước. Cho dù con trai hiện tại rất nhiều tiền, nhưng vẫn không có biện pháp cùng Đỗ Nhược so xe này. Nếu không phải Đỗ Nhược, sợ mình cũng không có cơ hội ngồi lên. Đỗ Nhược buồn cười nhìn dì Lưu. Xe Volvo này là sau khi Đỗ Nhược sống lại, chú trọng hệ số an toàn tương đối cao mới mua. Xe xịn lúc trước đã bị Đỗ Nhược bán qua tay. Dù sao mình sẽ không mua mấy loại xe quá bóng lộn. Nhưng cho dù là chiếc xe này, dì Lưu vẫn cảm thấy nó quá đắt. Chỉ cần ngồi lên, liền động cũng không dám động một chút, sợ làm hư cái gì đó. Đi cao ốc Empire State đi, còn đi nơi đó chọn kiện lễ vật là được. Đỗ Nhược suy nghĩ, chỉ nhớ rõ một chỗ như vậy. Nơi đó rất đắt, dì Lưu kinh hô. Ha ha, mua đồ cho lão nhân gia, không có biện pháp. Nhưng thật ra là Đỗ Nhược muốn bớt việc, đi vào trong đó chọn đồ là được rồi. Đỗ Nhược đưa tay khoát khỉu tay của dì Lưu, tiến thẳng đến tầng cao nhất, cao ốc Empire State. Nơi đó là các cửa hàng trang sức nổi danh, tuy rằng mắc một chút, nhưng là bảo đảm chất lượng. Xin chào, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi có thể giúp gì cho các vị sao? Người phục vụ gặp Đỗ Nhược đi vào trong tiệm, trước mắt sáng ngời, nhiệt tình nghênh đón hai người Đỗ Nhược. Ánh mắt người phục vụ bên trong cửa hàng đá quý đều là có đôi mắt tề thiên. Tuy rằng Đỗ Nhược cũng không có mặc phục sức quý báu, nhưng là một bộ com lê nhung thiên nga, hiu nhàn, cùng dưới chân đi giày nhìn như đơn giản, đều không phải là tiện nghi gì này nọ. Huống chi Đỗ Nhược trên người quý khí. Chậc chậc, cô gái này nếu không phải là người có tiền thì là ai đây? Lâu ngày, một chút mạnh mẽ của thân thể trước đây lưu lại đã biến mất không còn một mảnh. Đỗ Nhược này chân chính từ đại tộc thế gia cổ đại Hun đúc ra, khí chất cùng với khí độ thầy thuốc nhân tâm cũng dần dần hiện ra. Một bên người phục vụ vội vàng đem quản lý mời ra. Đỗ tiểu thư, xin chào, xin hỏi có thể giúp cô cái gì? Hiển nhiên có thể làm được quản lý đều không phải là người đơn giản. Liếc cái là biết, Đỗ Nhược, đây cũng bởi vì Đỗ Nhược trước đây phá sản, không ít ở trong này. Bất quá còn có thể hô lên dòng họ, đã hào hào cân nhắc, sợ là gần đây cùng các phu nhân tán gẫu bát quái kiểu ra không ít. Đỗ Nhược không sao cả. Muốn chọn một phần lễ vật, đưa cho lão nhân. À, là lão nhân bao nhiêu tuổi? Quản lý thoáng nghĩ vậy, nhấc lên vấn đề. Ách, Đỗ Nhược không nhớ rõ. Đại khái là hơn 70 tuổi. Quản lý quay lại quầy, lấy ra một hộp gỗ, bọc vải nhung. Đỗ tiểu thư, không bằng nhìn xem vòng ngọc này. Lão nhân gia mang vòng ngọc là tốt nhất, có vẻ trang trọng thanh lịch, còn làm thân thể khỏe mạnh. Đỗ Nhược nhìn vòng ngọc, không hài lòng lắm. Còn có cái khác không? Đương nhiên, cho dù quản lý cực lực che giấu bản thân mình kích động, nhưng vẫn bị Đỗ Nhược cảm thấy. Là một con dê béo. Đỗ tiểu thư, hai vị mời đi theo tôi. Quản lý mời Đỗ Nhược vào một phòng VIP. Dì Lưu, dì cũng có thể đi xem. Thích cái gì, con tặng cho dì. Đỗ Nhược lo lắng dì Lưu nhàm chán. Con người của dì bình thường, có lúc nào rảnh rỗi, không có dịp mang theo mấy thứ này. Còn có tâm là dì đã có cao hứng rồi. Dì Lưu vui tươi hớn hở đánh giá phòng VIP này. Đỗ Nhược nhớ tới trong không gian, trừ bỏ dược liệu, còn có đồ trang sức cùng ngọc thạch. À, vẫn là thôi. Về sau nhìn thấy thứ thích hợp, lại đưa cho dì Lưu. Sau một lúc lâu, hai người Đỗ Nhược được quản lý ân cần tiễn ra khỏi phòng VIP. Quản lý oán thầm, có thể không ân cần sao? Vừa ra tay chính là hơn 10 vạn. Kết quả mới từ phòng VIP đi ra, liền nhìn đến một bóng lưng tương đối quen thuộc. Cô cảm thấy não bắt đầu ẩn ẩn đau. Kiều Nhược, chị thế nào cũng ở nơi đây. Cô bé bên cạnh Kiều Tâm thấy Đỗ Nhược, rất giật mình. Nghe âm thanh bé nhọn, Đỗ Nhược theo bản năng nhăn nhíu mi. Đỗ Nhược phát hiện, mọi người Kiều gia vẫn gọi mình là Kiều Nhược. Đây là có ý gì? Thật là trùng hợp, các người cũng tới nơi này mua đồ. Tiểu Ngải, Kiều Tâm lắc cánh tay của cô bé, bất quá nghe được gọi Kiều Nhược, ánh mắt cũng không khỏi âm u. Kiều Tâm không rõ vì sao, ông nội muốn mọi người kêu lên Kiều Nhược. Nhược Nhược, Tiểu Ngải không phải có ý đó. Ngải, con cháu Kiều gia, đây chẳng lẽ là con gái chú hai? Xem ra chính mình vẫn phải là trở về xem tư liệu, bằng không đêm nay liền lộ tẩy. Bất quá Kiều Tâm không hổ là con gái Diệp Tĩnh Nhã. Ngược lại thật sự là cùng trong trí nhớ Đỗ Nhược giống nhau như đúc, luôn bày ra một bộ dáng bị khi dễ. Cô nghĩ rằng tôi và cô cảm thấy cô bé là có ý tứ gì. Đỗ Nhược nhếch miệng, như cười như không hỏi lại. Kiều Tâm nghẹn lại, sao trả lời? vì sao Đỗ Nhược này luôn không theo suy tính. Kiều Ngải vốn gặp Đỗ Nhược lãnh đạm, nhìn mình, không khỏi có chút co rúm lại, nhưng vẫn là lấy dũng khí trừng lại. Hừ, dựa vào cái gì mình phải sợ chị ta? Trước kia mẹ chị ta còn sống, ông nội bà nội, cô, cái gì đều cho chị ta trước, đều cưng chiều chị ta. Hiện tại, chị ta đã không phải là người Kiều gia, còn sợ chị ta sao? Bất quá này Kiều Nhược giống như không giống trước. Nếu trước kia đã sớm trả lại mình một câu, mày có thể ở trong này, tại sao lại không thể? Kiều Ngải nghĩ đến đây, lại không khỏi hồ nghi quan sát Đỗ Nhược trên dưới một chút. Nhược Nhược, em cũng tới nơi này mua lễ vật cho bà nội à? Kiều Tâm thu thập xong cảm xúc, liền thoáng nhìn quản lý đi theo bên cạnh Đỗ Nhược. Trong tay ông ta mang theo gói to, trong lòng rất không tự nhiên. Kiều Nhược, chị không cần lớn lối như vậy. Kiều Ngải bước nhanh đi lên phía trước, ngăn lại Đỗ Nhược. Quả nhiên, vừa mới tưởng rằng Kiều Nhược thay đổi chính là ảo giác, bò điên đến thượng kinh cũng vẫn là bò. Đỗ Nhược không hiểu, nhìn cô gái bé bỏng trước mắt. Chẳng lẽ mình nơi nào đắc tội cô em họ này? Được rồi, cho dù Đỗ Nhược tính cách trở nên dễ chịu không ít, đối với mình trước kia, cô chẳng qua là cảm thấy bản thân mình ngốc, vẫn như cũ, không cảm giác mình trước kia có bao nhiêu yêu kiều, hoặc là nói bản thân mình như vậy có cái gì không tốt. Chị còn tưởng rằng chị là đại tiểu thư mà ông nội bà nội sủng ái nhất Kiều gia sao? Chị dựa vào cái gì đối với chị Tâm không lễ độ như vậy? Không biết, hiện tại người trong nhà rất yêu thích chị Tâm. Kiều Ngải hơi có vẻ đắc ý nhìn Đỗ Nhược. Quả thật, Kiều Tâm làm người so với Kiều Nhược được lòng mọi người hơn. Kiều Nhược từ nhỏ bị người lớn cưng chiều lớn lên, đã thành thói quen, chuyện gì đều là chính mình. Trong nhà em trai này đó hoàn hảo, chị em lại cũng không thích chơi cùng Kiều Nhược. Nhưng là Kiều Tâm, bất đồng, cô ta quen lấy lòng người chung quanh. Cho dù được ông bà nội sủng, cũng vẫn ôn nhu đối tốt với người khác như cũ. Những người kia cảm thấy đúng là Kiều Tâm tốt hơn. Kiều Tâm cũng không khỏi nhìn chằm chằm Đỗ Nhược, muốn xem nó sẽ có cái gì biểu tình. Đỗ Nhược không biết nhớ ra cái gì đó, nỗ lực không cho ý cười, nhiễm lên ánh mắt, kéo dì Lưu đi qua Kiều Ngải. Lúc đi qua Kiều Ngải, dùng âm thanh không lớn không nhỏ, vừa khéo cũng có thể làm cho Kiều Tâm nghe được, nói: tôi và các người không giống nhau. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe phần 1 của bộ truyện này. Để tiếp tục theo dõi nội dung của các tập tiếp theo, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net